Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh truyện Hẻm Ngôn Tình. Và ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện với tựa đề Tiêu Thiếu, anh đã cứu tôi. Câu chuyện của chúng ta sẽ gồm có hai phần và ngay sau đây sẽ là phần một của câu chuyện. Cô là một cô bé mồ côi được nhặt từ bãi rác. Cô lớn lên bằng những trận đòn roi và những lời nhức móc từ người đã cưu mang cô. Cô sống trong nhà với một thân phận không khác gì một con thú nuôi, cho đến một ngày anh gặp được cô. Nhìn thấy tình cảnh khốn bách của cô, anh đã giơ tay và cứu cô về. Và rồi giữa anh và cô, cuộc đời giữa hai con người có thân phận quá khác biệt như thế này sẽ diễn ra một câu chuyện tình như thế nào? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng với Huyền Lucy cùng theo dõi bộ truyện Tiêu Thiếu Anh Đã Cứu Tôi để tìm câu trả lời nhé. Còn nhà đâu này? Mày đúng là không biết trên dưới. Mau mau quỳ xuống xin lỗi cho tao. Một bà lớn quát to, làm cho mọi người đang làm việc cũng quay người tò mò nhìn. Cô gái được gọi là nhà đầu vẫn đứng im đó, ánh mắt không cảm xúc. Bà ta thấy thế thì lại càng bực tức hơn. Ờ hay, cái con này. Bà lớn lấy ra một cái roi sắt, quất mạnh vào lưng cô. Trời ơi, nhà đầu ơi là nhà đầu. Kiếp trước sao bây giờ mà khổ quá vậy? Thôi làm việc đi, không giúp được gì nó đâu. Mấy người hầu lý nhí nhìn cô gái nhà đầu mà lắc đầu thương xót. Thế là trận đòn roi sắt cứ thế mà tiếp diễn. Lưng cô gái từ roi đầu tiên đã bật máu, vậy mà mấy cái liên tiếp cô vẫn không khóc. Khuôn mặt vẫn thờ ơ, không quan tâm tới tính mạng và cả xung quanh. Bà lớn quỵ một chân trống xuống, một chân sau khi đã đá cô xuống sàn. Sao hả? Có đau không? Hãy mở miệng van xin tao đi, cái con tiện tì kia. Mồ côi không cha không mẹ. Lão già tao lượm mày từ bãi rác rề, cho mày ăn cho mày lớn. Tao cũng không đối xử tệ bạc, ngày ngày có chỗ ngủ cho mày chơi. Thế mà mày dám dụ dỗ chồng tao, đúng là đồ hồ ly. Bà ta bóp mạnh cầm cô, cất tiếng cười man rợ. Miệng cô khẽ nhếch lên. Bạn ư? Chó, chỗ ngủ ư? Rồi lại chuông nữa, cô khác nào một con thú nuôi. Chính người chồng biến thái dâm tặc của bà ta đã cố đụng chạm cô. Bà ta đâu quan tâm cảm giác sợ hãi của cô khi ấy là như thế nào. Một ý nghĩ, cả gan nổi đến, làm cô đưa mắt nhìn ngược lại bà ta. Mày muốn gì hả con súc sanh kia? Bà ta gằn giọng, hơi bất ngờ khi thấy cô gái làm như vậy, có một chút sợ sệt ánh mắt ấy. Cô nhếch môi một lần nữa, đưa tay nắm lấy tay của bà ta rồi cắn mạnh đến bật máu, bỏ chạy. Dù chắc chắn sẽ không thoát khỏi và cơ hội sống chỉ bằng con số không. Bà ta nghiến răng la lên, gọi mấy tên bảo vệ bắt cô lại. Căn nhà xa hoa, thế nhưng cuộc sống ở trong đó là địa ngục. Thả hãy để mặc cô tại bãi rác. Tại sao lại cho cô sống những ngày như thế này? Không nụ cười, không hạnh phúc, không một chút ấm áp. Cô cứ thế chạy. Chạy mãi cho đến khi nhìn thấy cánh cửa sắt là lối thoát duy nhất của cô. Bắt lấy nó, hãy giết nó đi. Bà ta chạy ra, chỉ vào cô. Thế nhưng cảnh tượng trước mắt làm bà ta sợ hãi tái mặt. Bà ta đi nhanh đến chỗ cô, rồi nắm lấy mái tóc giật ngược lên. Tiểu thiếu gia, thật là xin lỗi, đã để ngài phải va phải thứ dơ bẩn như thế này. Bà lớn cười tươi với người đàn ông lịch lãm bị cô va vào. Anh ta đứng lên đưa tay phủi nhẹ bộ y phục, sửa lại cà la vạt rồi mới đưa mắt nhìn người phía trước. Mày còn không mau xin lỗi Tiêu thiếu gia, muốn chết sao? Bà ta la lớn nói rồi kéo mạnh tóc của cô hơn. Tiêu thiếu gia ư? Là anh, người đàn ông cỡ 23 tuổi. Nhìn vào trong mắt cô bé, anh rất bất ngờ, không chỉ vì hình dạng mà còn là hàn khí và biểu cảm bất cần trong mắt cô. Chết tiệt! Tụi bay mau nhốt nó vào trong chuồng cho tao. Bà ta lại quát lên. Là chuồng sao? Anh không nghe nhầm chứ? Cô bé này tại sao lại ở trong chuồng? Đây được gọi là gì? Là thú ư? Đủ rồi. Chất giọng lạnh cất lên. Sát khí lan tỏa làm bà lớn cười tươi cũng cười không thể nổi. Tiểu thiếu gia, tôi sẽ cho nó vào chuồng và phạt như chó. Mau ngài đừng giận mà. Sau khi đuổi chồng ra khỏi nhà,